Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 212, rước mi, góc truyện audio.com. Sáng thức dậy khi mặt trời lên cao chỉ mới 6 giờ sáng thôi, chắc có lẽ tại giờ giấc công nghiệp suốt những năm tháng đi học nên giờ đây tôi khó mà ngủ nướng được. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước xuống nhà luôn. Ở quê người ta dậy sớm quen rồi, và nhà tôi cũng không phải là ngoại lệ. Xuống nhà thì thấy ba đã ngồi ngoài phòng khách xem thời sự rồi, còn mẹ thì chẳng thấy đâu. Còn hai nhỏ kia chắc vẫn còn nướng. Ba thức sớm thế, từ tao già rồi, đâu có ngủ nhiều được. Ủa mẹ đâu rồi ba? Tôi nhìn ráo rác xung quanh. Bà với hai con nhỏ đi chợ mua đồ ăn rồi. Ba nói, mắt vẫn cắm vào màn hình tivi. À vậy thôi con ra quán đây, lát con về. Ừ mày đi đâu thì đi đi, khỏi về cũng được. Ba đáp, tôi ngớ người ra trước pha trâu của lão ra, mà thôi kệ, ra quán trước cái đã. Lâu lâu về quê chạy được con quay tàu cũ của tôi đúng là sướng thật, bỏ kho nó mấy tháng nay rồi còn gì. May mà máy móc vẫn còn ok, vì lâu lâu tôi có nhờ thằng Ken qua chạy dùm chiếc xe cho nóng máy. Nhắc mới nhớ, bay ra quán tôi phone cho nó luôn, lâu quá không gặp nó rồi ấy mà. Quán tôi thì sáng nhân viên đã tới sớm dọn bàn ghế ra bán ca sáng rồi, nên cũng ok, chẳng có mấy khó khăn trong việc buôn bán. Tại nhiều khách của quán chủ yếu là khách quen, uống cà phê ở đây đã lâu rồi nên ít khi nào đi nơi khác uống được. Xem qua loa sổ sách tí thấy nhỏ Thi làm cũng tốt lắm, doanh thu tăng đều đều. Tự thưởng cho mình ly cà phê đen đá ít đường, tôi ra bàn ngoài gốc cây ngồi luôn. Chỗ bàn này vừa kín đáo, vừa có tầm nhìn bao quát toàn quán, vừa có thể nhìn thẳng ra ngoài đường. Ngồi đây mà ngắm gái thì còn gì bằng nữa. Móc đi Thi ra phone cho thằng Ken, mất hết mấy mươi giây nghe nhạc chuông, nó mới bắt máy. Alo em nghe đại ca, ra quán làm ly cà phê chơi mày. Ok ủa mà đại ca về rồi à, không về tao rủ mày đi làm gì. Mới sáng mà nó đã hỏi ngu rồi. À đại ca chờ chút e ra ngay. Tắt máy tôi lại lên lướt Face xem tin tức này nọ. Mà nói mới nhớ, hôm qua Yến nói nay mi xuống đây cơ mà khi nào nhỏ xuống tới. Hai thầy kệ vậy, khi nào tới thì ra rước thôi. Chờ tầm 15p thì thằng đệ ra tới, thằng này tốt lắm, theo tôi cũng lâu rồi, nhưng nó thuộc hàng trăm học ít khi nào tụ tập quậy phá cùng tôi, nhưng hễ có chuyện là có mặt nó, trình võ của nó chẳng thua kém gì tôi đâu chứ chả chơi. Hay đại ca, vừa vào quán nó đã chào tôi rồi, ngồi đi mày, ngọn gió nào đưa anh về đây vậy? Nó hỏi tôi, nhớ nhà quá nên về đây chơi thôi. Tôi cười, ngả người dựa vào ghế, quầy rồi phu nhân anh đâu? Nó nhìn ráo rác tìm kiếm, mày biết rồi còn hỏi. Này có Yến với Mi, có cả Mơ Ngọc ở bên nhà kia. Thích thì qua chơi, tôi cười, ẻo xui vậy, lát em đi học thêm tới chiều rồi. Nó thở dài tiếc nuối, nghỉ một bữa đi đâu chết ai đâu. Mày dô lớp chỉ có nước phá giáo viên thôi ha ha. Thôi ba Thi tới nơi rồi. Ừ vậy thôi, tại số mày xui. Đang ngồi tám với thằng Ken, thì đi Thi tôi reo lên, nhìn màn hình thì không phải Yến hay Mơ Ngọc gọi, mà là Mi. Cái quái gì thế, mới 7 giờ hơn thôi mà. Alo, anh ra bến xe rước em với. Hả, ra rước em, Mì hét lớn trong đi Thi tôi lại phải đưa đi Thi ra xa tầm tay, bảo vệ cái màng nhĩ thân yêu. Dạo này mấy nhỏ thích chơi sư tử hóng quá, suýt chút điếc tai mất mấy lần rồi ấy chứ. Rồi rồi anh ra ngay đây, bé bé cái miệng lại nào. Tôi nhăn mặt, grừ ra nhanh, rồi rồi, tôi hoảng hồn cúp máy luôn. Chẳng hiểu sao nay nhỏ này hung dữ ghê vậy, thường ngày đâu đến nổi đâu ta. Góc truyện audio.com. Đặt đi Thi xuống bàn, tôi liếc nhìn thằng Ken, thấy nó đang nhìn tôi cười ngặt nghẽo. Nín mày, tao cho mày nuốt cái đi Thi giờ. Tôi cay cú, hả méo ngờ đại ca lại đi sợ gái đến thế ý, nó đập bàn cười sảng khoái. Để, thôi tao đi đây, về trước nha cô. Tôi chụp chùm chìa khóa ra lấy xe đi luôn. Bye huynh, toàn thây nhá ha ha. Chẳng quan tâm tới thằng Ken nói gì nữa, tôi đạp máy kéo ga chạy luôn. Cơ mà tôi mới sực nhớ một chuyện, nhỏ ở bến xe nào? BT này có biết bao nhiêu là bến xe, biết nhỏ xuống bến nào. Tấp xe vào lề tôi lại phải phone cho nhỏ hỏi địa chỉ. Em xuống bến xe nào vậy? Bến HK anh, mà anh đi chưa vậy, nắng quá nè. Đang đi, mà mới 7 giờ thì nắng nôi gì ở đây hả? Thì nắng em nói nắng, ra lẹ đi anh. Em nài nỉ, nắng sáng tốt, chờ chút đi, tắt máy tôi lại thẳng hướng đường đờ cây ra đợi em rước mi luôn. Mất 5p lạng lách đánh võng trên đường tôi mới có thể đến được bến xe cơ mà nhìn ráo rác chẳng thấy Mi đâu cả. Em đây nè, Mi quơ quơ tay báo hiệu cho tôi, rồi nhỏ chạy về phía tôi luôn. Lên xe đi, về nhà rồi nói chuyện sau. Tôi nói, vì tầm này ở bến xe đang đông lắm, ồn ào, chật chội, lại thêm việc xe khách ra vào thường xuyên nữa. Dạ, chờ mi về nhà mà lòng tôi lại dậy sóng, hai nhỏ kia hôm qua được nhận làm con dâu của ba mẹ hết rồi nay tới mi thì. Email protected, về tới nhà tôi hít một hơi thật sâu, rồi dẫn mi vào trong luôn, mà từ nãy đến giờ tôi chưa nói với nhỏ câu nào cả. Lát rảnh nói chuyện sau vậy? Đúng y như rằng, cả nhà đang đông đủ chắc là vừa ăn sáng xong. Thấy tôi về, hầu như tất cả những ánh mắt kia đều hướng về tôi, nói đúng hơn là hướng về phía người con gái đang đi bên cạnh tôi. Huầy làm gì nhìn con ghê thế ba mẹ? Tôi cất tiếng hỏi, mày đi đâu sáng giờ mà không ăn sáng thế hả con? Mẹ hỏi, con ra quán, với lại đi rước nhỏ bạn luôn này. Tôi nói rồi chỉ vào mi. Dạ con chào hai bác ạ, mi cúi đầu chào lễ phép, nhìn nhỏ chẳng có chút gì gọi là chảnh chọe của một tiểu thư cả. Ừ con đi đường có mệt không, ngồi xuống uống nước với bác đi con. Mẹ tôi cười hiền từ còn ba tôi thì, nhìn tôi cười đều mới ghê. Dạ, Yến thì khỏi nói rồi, thấy mi xuống là sắp qua ngồi chung, Mơ Ngọc thì thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng mi, nhưng nhỏ vẫn vậy, chẳng tỏ chút thái độ nào cả. Rồi Mơ Ngọc cũng qua ngồi gần mi nói chuyện luôn, nhìn cứ như ba chị em ấy chứ. Thôi con lên lầu đây, mọi người nói chuyện vui vẻ nhé. Tôi nói rồi quay lưng về phía cầu thang luôn, lên ngủ bù tự dưng lại buồn ngủ quá ấy mà. Ừ mày đi đâu đi đi, đi luôn cũng được. Ba tôi lại giở câu nói huyền thoại ra, và ba vẫn nhìn tôi cười đều. Suýt chút té ngửa với ba tôi luôn vậy, thôi kệ tự dưng rước mấy nhỏ này về chi cho tôi bị cho ra rìa thế này, bất công quá đi mà. Lên tới lầu chưa kịp mở cửa phòng thì bé Thi đã chặn tôi lại mất rồi. Anh ba ghê nha, nó nhìn tôi cười nhếch mép, gì hử, ba cô luôn kìa, thế ai là chị dâu của em đây? Chưa biết, à quên không phải ba người đâu nhé, tôi cười đều lại với nó. Hả, nó ngạc nhiên nhìn tôi. Tránh ra cho anh mày ngủ nào, tôi nói rồi xút nó đi luôn, ngả lưng xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dạo này việc học hành hạ tôi quá thể, báo cáo môn cứ đến dồn dập, làm tôi phải thức đêm làm liên miên, nên hầu như tôi rất thèm ngủ. Và ngủ thì tôi dễ ngủ lắm, nhưng có gì đó động vào người, hoặc là tiếng động cũng có thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Góc chuyện audio.com, tuy vậy tôi vẫn nhắm mắt chứ không phải mở to mắt ra mỗi khi bị giật mình nhé. Chẳng biết tôi đã ngủ mất bao lâu, chỉ biết rằng tôi tỉnh giấc khi thấy nhột nhột trên khuôn mặt kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Hé mắt ra nhìn, trong khoảnh khắc mờ ảo đó, tôi đủ nhận ra Yến đang cầm đuôi tóc chọc vào mũi của tôi, nhột chết được luôn vập. Email protected, choàng dậy chụp lấy vai nhỏ tôi xoay người nhỏ lại đè xuống giường, Yến chỉ kịp hét lên một tiếng trong bất ngờ mà thôi. À, dám phá giấc ngủ của anh à, tôi cười đều nhỏ. À em đâu có dám đâu, hừ anh bắt tận tay mà. Dám chối à em, anh không tha cho em đâu he he. Mặt đối mặt Yến đỏ mặt nhìn tôi, trưng ra khuôn mặt mèo đáng yêu, nài nỉ tôi. Thả em ra đi mà. Hừ không, ai mượn em không để yên cho anh ngủ hả? Ai mượn anh ngủ ngày chi hi chích? Kệ anh thích thế. Hai người làm gì thế kia? Mì lên tiếng, và Mơ Ngọc thì theo sau lưng, cả hai đang trố mắt nhìn tôi, ánh mắt rực lửa. Email protected, đúng thật với khung cảnh bây giờ thì chẳng biết nói sao nữa, nam trên nữ dưới, kết hợp thêm tiếng hét của Yến nữa, kiểu này thì biết chối tội bằng cách nào. Mi ơi cứu Yến với, Yến hét lên, mất 3S để Mi tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Yến, và thêm 2S tiếp cận, 1S ra đòn đạp văng tôi ra khỏi người của Yến, bay thẳng vào vách đường. Ya hát hát hát, cả Mơ Ngọc cũng xuất chiêu, lao lên giường chụp lấy cái gối của tôi mà đập tôi bùm bụp. Còn Yến thì thừa nước đục thả câu, kết hợp hai nhỏ kia xử cho tôi một trận tơi bời hoa lá hẻ. Tôi chỉ biết ôm đầu cuộn tròn lại mà đỡ những cú đập, những cú đá, có cả ngắt nhéo nữa. Đánh chán chê mấy con cọp đó mới buông tha cho tôi, kéo nhau về phòng bỏ tôi lại với bãi chiến trường. Bỏ nha cưng, Yến cười nói, coi chừng bọn chị đấy. Mi dơ dơ nắm đấm lên hù dọa, dê già, Mơ Ngọc chốt rồi kéo hai cô nàng kia về phòng luôn. Hai chỉ mới ba người thôi mà, sao số tôi khổ thế này? Lò dò bò dậy thu dọn lại chiến trường. Đùa tí vậy thôi chứ gối của tôi là gối bông gòn mà, đánh đâu đau đâu, chủ yếu bị ngắt nhéo thôi. Cơ mà chẳng biết nhỏ nào chơi ngắt vếu nữa, đau muốn chết luôn vậy. Cởi áo ra mà lòng tôi tan nát khi mà hai cái vếu đang sưng vù, đỏ lờm lên đầy dấu ngắt nhéo. Hích tự dưng bị cho ăn hành vô cớ hà, thù này tôi nhất định phải trả mới được. Lấy đi thi ra lướt phây một chút, lát sau thì cả ba nhỏ lại trở vô phòng tôi, trên tay là dĩa xoài. Đúng mồi ngon luôn, có lộc ăn rồi. Nhưng mà, lâu lâu mới được ăn một miếng tự Yến hay Mơ Ngọc đốt cho, còn nhiêu thì cả ba cô nàng vừa tám vừa xử sạch đống xoài. Hức hức tôi chỉ ăn được có mấy miếng hà, ê sao kéo qua đây hết vậy, chả chỗ anh ngủ coi, tôi đuổi đầu cả đám. Hứ Thách anh đuổi đấy, tin bị đập một trận nữa không? Mi Dứ Dứ nắm đấm ra hù dọa, này thì hổ báo này. Tôi chồm tới kéo nhỏ ngã ngửa người ra giường, nhanh tay cù lét eo của Mi. Nhột quá, buông em ra. Nhột anh thả Mi ra đi. Yến vừa cười vừa nói. Nhớ lại thù xưa, tôi chuyển hướng sang Yến, nắm tay nhỏ kẹp hai tay lại, rồi tôi dùng ngón trỏ chọt eo nhỏ. Sướng, á nhột, buông ra, Yến vùng vẫy, không ấy, hồi nãy đánh tôi hăng lắm mà. Tôi cười gằn, tiếp tục màn tra tấn. Em biết lỗi rồi mà hu hu, tha cho em đi. Nhỏ giả vờ khóc, hừ, tôi buông Yến ra, xoay sang Mơ Ngọc. Đoán được chuyện sắp sửa đến với mình, Mơ Ngọc vội chạy ra cửa. Mẹ ơi, anh N ăn hiếp tụi con kia. Mơ Ngọc hét lớn, thằng N mày lại làm gì con dâu tao thế hả? Góc chuyện audio.com, tao xử đẹp mày bây giờ. Mẹ tôi la lớn, từ nhà dưới mà xuyên thấu lên tận phòng tôi. Mày mà đụng đến con dâu tao thì coi chừng tao đấy. Mẹ tôi lại tiếp tục, tôi chỉ biết căm nín mà thôi, gì mà tôi lại bị cho ra rìa thế này hi chích, có ba nhỏ này cái ba mẹ tôi chuyển hướng sang thương ba nhỏ này hết rồi sao? Đưa mắt nhìn ba nhỏ, thấy cả ba đều cười, khuôn mặt rất ư là nguy hiểm. Rồi thì, chết này, hổ báo này, chọc lét ba này, màn ba đánh một lại được action, và tôi lại te tua như cái mền rách trước ba nhỏ kia. Hai tương lai tươi đẹp đang chào đón tôi. Cách chương.